Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4159, nhất thời sai lầm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người không có để cho tình hắn dự định. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Mặc Liên Thành, dò hỏi, chỉ có 3 canh giờ cân nhắc. Cái kia, Thành Thành, Chân Hoàng Giới, chúng ta đến cùng có đi hay không? Mặc Liên Thành đen kịt không thấy đáy đôi mắt, ngưng nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi ý tứ đâu? Khúc Đàn Nhi cười thần bí, muốn hỏi ta ý tứ á hát, ta ý tứ, cho tới bây giờ chỉ có một cái. Mặc Liên Thành hỏi thăm, là cái gì? Nhìn lại Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi tiếu dung càng sâu. Thành Thành ý tứ, chính là ta ý tứ. Thiếu nữ đen trắng rõ ràng mắt hạnh ngưng một vũng thanh tịnh thu thủy. Đó là vô tội cắt hồn nhiên biểu lộ, hết lần này tới lần khác. Đáy mắt lóe ra rào hoạt mang theo mấy phần tà ác ý cười. Mặc Liên Thành liền lập tức biết rõ, hắn lại bị nào đó nữ cho đùa giỡn. Không chờ hắn đánh trả, Khúc Đàn Nhi liền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thành Thành, chúng ta đến cùng có đi hay không Chân Hoàng Giới? Trước đó thương lượng qua, đáp án, nhưng thật ra là đi. Chỉ là, Cung Linh tất nhiên nói chỉ còn lại có 3 canh giờ để bọn hắn quyết định, trừ bọn hắn vừa rồi lãng phí thời gian. Còn thừa thời gian 3 canh giờ không đến, Thành Thành nhưng một điểm lo lắng ý tứ đều không có. Khúc Đàn Nhi không thể không hoài nghi, sự thật không phải, Thành Thành có ý định khác. Mặc Liên Thành trả lời, Chân Hoàng Giới, nhất định muốn đi một chuyến. Nói hắn hướng Khúc Đàn Nhi vươn tay, đi, chúng ta trước đem tất cả mọi người triệu tập đến một khối. Khúc Đàn Nhi đưa ra tay nhỏ, bị hắn một mực nắm chặt. Thành Thành, muốn mang lên Tần Lĩnh bọn hắn đi sao? Mặc Liên Thành ôm lấy nàng, vừa đi vừa nói, trước tiên nói rõ với bọn họ tình huống, sau đó, lại xem bọn hắn ý kiến a, kỳ thật, cái nào dùng nghe ý kiến gì? Tần Lĩnh bọn người cho tới bây giờ đều là vợ chồng hai người đi đâu, bọn hắn theo tới na. Thiếu niên sau lưng hình xăm, lần này không biết vì sao thật lâu không tiêu tan, gặp trước khi đi, Mặc Liên Thành không yên tâm, lại tự mình thiết hạ một đạo bí thuật bình chướng, sau đó mới dùng đến Khúc Đàn Nhi đi ra. Ở ngoài cửa, Tần Lĩnh đã khôi phục tinh thần, chính nhe răng trợn mắt, đau lòng nhức óc mà đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy Mặc Liên Thành xuất hiện, lập tức thay đổi tội nghiệp biểu lộ. Chủ tử, cái kia nhỏ biểu lộ, nói có bao nhiêu đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương. Mặc Liên Thành lại không cho hắn đáng thương đi xuống cơ hội, trực tiếp phân phó nói. Ta có việc đi tuyên bố. Người trước tiên đi đem Dục Nhi bọn hắn gọi vào ta phòng đi, phải nhanh. Chúng ta tranh thủ thời gian, Tần Lĩnh đây không phải ảo não, thiếu một lần tăng trưởng lịch duyệt kinh nghiệm đồng thời, còn đại đại ném một lần mặt a, nghĩ đến có thể hay không giả trang đáng thương, thuận tiện từ Mặc Liên Thành nơi đó cầm tới chút an ủi cái gì. Cần biết rõ, tên nào đó đối với mình người cho tới bây giờ ra tay hào phóng. Cái này có thể là một cái người khác không có. Chỉ có hắn có tốt cơ hội. Nghe lời này, liền biết rõ, trong phòng khẳng định phát sinh trọng yếu sự tình. Tần Lĩnh con hàng này, trừ ra mặt dày bên ngoài, ưu điểm lớn nhất chính là, thận trọng, đầu óc tự hiểu rõ. Biết rõ lúc nào có thể chơi đùa, lúc nào cần nghiêm túc. Lập tức mà, đáng thương biểu lộ thu vào, Tần Lĩnh nghiêm túc hình dáng hồi. Chủ tử chờ một lát, cất bước, vội vã rời đi, giây lát thời gian. Mặc Doãn Dục bọn người liền đến đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái, Tần Lĩnh mật báo một chút, bởi vậy, mọi người vào cửa thời điểm, nhìn tới vợ chồng hai người lúc, cái kia mắt sáng như đuốc á hát, sắc mặt thèm nhỏ dãi á hát, còn kém không có hướng trên trán đập xuống mấy chữ, dẫn ta đi đi. Mặc Liên Thành không nói nhảm, để Khúc Đàn Nhi đi thu thập. Hắn dăm ba câu đem vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình nói rõ ràng. Cách chương